Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 878 âm linh khí cùng ảo thuật. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Tử Thanh, giao cho ngươi làm hai chuyện. Kỳ Tử Thanh lập tức nói rằng, chuyện gì? Chủ nhân mời nói. Tự nhiên, một rồng một quỷ đối thoại, người khác không nghe được. Kỳ Tử Thanh thân hình. Những người khác cũng là không nhìn thấy. Viên Thư Duật nói chuyện. Chuyện làm thứ nhất, cho Tào Nghị lực trên người đánh vào ba đạo âm linh khí. Chấm ngoặc kép. Vâng, chủ nhân, âm linh khí là quỷ tu tu luyện linh khí. Nói như vậy, chỉ tồn tại ở quỷ tu trên người. Người bình thường là rất khó chiếm được âm linh khí. Thế nhưng, quỷ tu có thể khiến nhân loại trên người đánh vào âm linh khí. Âm linh khí ở nhân loại trên người hầu như không có tiêu hao. Có thể tồn tại thời gian rất lâu. Thậm chí có trên thân thể người bị đánh vào âm linh khí. Tồn tại mấy chục năm. Âm linh khí nhưng là rất hấp dẫn cô hồn dã quỷ. Bởi vì âm linh khí đối với cô hồn dã quỷ tới nói. Chính là tốt nhất thuốc bổ. Coi như là nghe mùi vị. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Viên Thư Duật nhường Kỳ Tử Thanh cho Tào Nghị lực trên người đánh vào âm linh khí. Chính là nhường Tào Nghị lực có hấp dẫn cô hồn dã quỷ năng lực. Sau đó, nhường những này cô hồn dã quỷ cho Tào Nghị lực mang đến phiền phức. Có thể chẳng bao lâu nữa, Tào Nghị lực liền có thể bị những này cô hồn dã quỷ bức phong. Vốn là đánh vào một đạo âm linh khí đã đầy đủ hấp dẫn cô hồn dã quỷ. Hiện tại Viên Thư Duật nhường Kỳ Tử Thanh cho Tào Nghị lực trong cơ thể đánh vào ba đạo âm linh khí. Hiển nhiên là hận cực kỳ Tào Nghị lực. Này ba đạo âm linh khí, đừng nói là hấp dẫn cô hồn dã quỷ, chính là có chút đạo hạnh quỷ cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Sau đó muốn cướp đoạt Tào Nghị lực trong cơ thể ba đạo âm linh khí. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh tự nhiên sẽ cho này ba đạo âm linh khí thiết trí một ít huyền diệu. Để những người khác quỷ hồn, quỷ tu không thể cướp đoạt này ba đạo âm linh khí. Nói cách khác, này ba đạo âm linh khí sẽ vẫn tồn tại Tào Nghị lực trong cơ thể, sẽ vẫn hấp dẫn rất nhiều quỷ đến. Bên người có những quỷ này vật, không chỉ có sẽ làm Tào Nghị lực cảm thấy không thoải mái, làm ác mộng, trên người có âm linh khí Tào Nghị lực còn có thể nhìn thấy những quỷ này vật. Thời gian lâu, chịu đến những quỷ này vật trên người âm khí ảnh hưởng. Tào Nghị lực thân thể cũng sẽ bị hao tổn. Tinh thần cũng sẽ uể oải suy sụp. Thậm chí sẽ tảo yêu. Âm khí, âm linh khí, chỉ kém hai chữ. Thế nhưng khác nhau một trời một vực. Âm khí đối với người, chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Âm linh khí là linh khí một loại. Tuy rằng tồn tại thân thể sẽ làm người không thoải mái. Thế nhưng, vẫn có thể thoáng thoải mái người thân thể. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh nhất định sẽ dùng đặc thù thủ pháp khóa lại âm linh khí. Nhường những này âm linh khí tồn tại với Tào Nghị lực bên trong thân thể. Mà sẽ không tẩm bổ hắn. Mà cả ngày chịu đến những kia cô hồn dã quỷ âm khí ảnh hưởng. Tào Nghị lực thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Chuyện thứ hai, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói rằng, người đi triển khai ảo thuật. Nhường Tào Nghị lực nói ra hắn cho tên côn đồ các ké tiền. Nhường tên côn đồ các ké ngăn cản ta. Muốn phá hủy ta thi đại học sự tình. Vâng, chủ nhân, Kỳ Tử Thanh nói rằng. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng có thể sử dụng ảo thuật. Nhường Tào Nghị lực nói ra những chuyện này. Thế nhưng, Viên Thư Duật dù sao mới hóa thần kỳ. Sử dụng ảo thuật vẫn còn có chút thô ráp. Không thể làm đến thần không biết. Quỷ không hay, đặc biệt là đang khống chế Tào Nghị lực tinh thần trên. Không thể làm đến 10 phân vẹn 10. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh liền có thể làm được. Khống chế một nho nhỏ phàm nhân. Đối với Kỳ Tử Thanh tới nói, quả thực là quá dễ dàng. Vào lúc này, những phóng viên kia đã bắt đầu tỉ mỉ hỏi Tào Nghị lực ở thi đại học trên đường đụng tới tên côn. Đồ các ké tỉ mỉ trải qua. Tào Nghị lực trả cho những phóng viên này biểu diễn vết thương của hắn. Những phóng viên kia cầm lấy camera lại là một trận vỗ mạnh. Mà Kỳ Tử Thanh đến gần Tào Nghị lực, đưa tay ra liền cho Tào Nghị lực trong cơ thể đánh vào động tay động chân ba đạo âm linh khí. Tào Nghị lực cũng cảm giác được thân thể đột nhiên lạnh cả người một hồi. Hắn cũng không có để ý, cho rằng là bên trong phòng ăn hơi lạnh quá nguội. Tiếp đó, các ký giả liền nhìn thấy Tào Nghị lực đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Vào lúc này, Tào Nghị lực khủng hoảng cực kỳ, bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Khủng bố chính là những thi thể này còn có thể động, dùng không trọn vẹn thân thể ở bò bò đang hô hoán. Bầu trời cũng là đỏ như màu máu, mặt đất cũng là đỏ như màu máu, xem ra khủng bố cực kỳ. Tào Nghị lực đi mấy bước, phát hiện dưới chân đều là sền sệt dòng máu, hắn liền không dám động. Vào lúc này, một người mặc áo giáp, không biết là người vẫn là quỷ sinh vật, cầm trong tay một cây trường đao, đến gần Tào Nghị lực. Đến Tào Nghị lực trước mặt, cái này sinh vật liền giơ lên trường đao, thanh đao nhận phóng tới Tào Nghị lực trên cổ. Tào Nghị lực thân thể nhất thời một trận rét run, nói: "Ngươi cùng những tên côn đồ các ké kia quan hệ?" "Không nói, ta liền để ngươi giống như bọn họ." Nói, cái này sinh vật vung vẩy trường đao, đem một thiếu mất một chân, nỗ lực bò lên thi thể chém thành hai đoạn. Nhất thời, cái này thi thể ruột, cái bụng, nội tạng đều chảy ra, sền sệt máu tươi nhào Tào Nghị lực một mặt, một thân. Tào Nghị lực chân đều mềm nhũn, cũng không biết nên làm cái gì. Trường đao cắt đứt cái kia thi thể, một lần nữa khoát lên Tào Nghị lực trên bả vai, nói: "Ngươi cùng những tên côn đồ các ké kia quan hệ gì?" Nói thật, Tào Nghị lực toát mồ hôi lạnh. Bắt đầu, những tên côn đồ các ké kia là ta mời tới đến. Ta cho bọn hắn 2 vạn khối. Nghe xong Tào Nghị lực, nhất thời, không chỉ có phóng viên, tất cả mọi người đều ồ lên. Bọn họ nhìn Tào Nghị lực, thống khổ, vặn vẹo khuôn mặt, đều là tin tưởng. Tào Nghị lực thực sự nói thật. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức thoáng thở phào nhẹ nhõm, cầm trường đao sinh vật hỏi tiếp: "Ngươi cho 2 người bọn hắn 1 vạn khối làm cái gì?" Tào Nghị lực vội vã trả lời: "Ta nói cho bọn họ Viên Thư Duật họ tên, cho bọn hắn viên thuật họ bức ảnh, nhường bọn họ ở Viên Thư Duật đi thi đại học trên đường, ngăn cản Viên Thư Duật, đoạt hắn giấy dự thi." Nhất thời, tất cả mọi người ồ lên. Tạ Hòa Quân, Nhâm chủ nhiệm đều dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Tào Nghị lực. Người này tâm nhãn nên xấu đến mức nào? Dĩ nhiên muốn hủy diệt người khác thi đại học. Người này vẫn là hắn bạn học cùng lớp. 3 năm bạn học cùng lớp A. Ngưu Dương Huệ lôi một hồi Tào Nghị lực. "A lực, người đang nói cái gì A? Đừng nói lung tung A. Rõ ràng là cái kia Viên Thư Duật phá hủy ngươi thi đại học." Thế nhưng, Tào Nghị lực tựa hồ không nghe thấy nàng. Tiếp tục nói rằng: "Ta hận hắn. Phi thường hận, ta yêu thích cô gái, không thích ta. Cả ngày đi theo phía sau hắn. Hắn trên lớp 12 sau đó, liền ngăn chặn ta. Mặc kệ là học tập trên, vẫn là thể dục trên, vẫn là âm nhạc trên. Ta thật sự rất hận hắn, rất đố kỵ hắn. Vì lẽ đó ta nghĩ hủy diệt hắn thi đại học. 2 vạn khối đối với ta mà nói không tính là cái gì. Ta ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày. Tìm tới những tên côn đồ kia, nhường bọn họ phá hủy Viên Thư Duật thi đại học." Tiếp đó, Tào Nghị lực khóc lên. Nhưng là, không có tác dụng A. Những tên côn đồ kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ quay đầu lại, đốt ta giấy dự thi. Ô ô, sự tình không nên là như vậy A. Chấm ngoặc kép, mọi người thấy Tào Nghị lực, trên mặt biểu tình không đồng đều. Thế nhưng, đều đại khái đoán được chân tướng của chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường